Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn kỳ thật cũng không có đem lực chú ý đặt ở Vu Trúc cuối cùng nói ra nói thượng, bởi vì ở Vu Trúc mở miệng phía trước, hắn liền cảm nhận được một cổ sờn tóc gáy cảm giác từ đỉnh đầu áp xuống tới. Cái loại cảm giác này đều không phải là đến từ chính bên cạnh người dị loại, mà là nào đó xa xôi mà khổng lồ khủng bố đồ vật. Ở kia một khắc, Ôn Giản Ngôn nhịn không được lông tơ chợt khởi. Như là chết đuối người bắt được phù mộc, hắn cũng đồng dạng gắt gao bắt được bên cạnh người duy nhất thật thể. Chờ một chút, hắn yết hầu co chặt, tiếng nói cơ hồ mất đi nguyên bản âm sắc. Vu Trúc dừng một chút, cúi đầu nhìn mắt, trong lòng ngực như là xùy một con ấm áp, lông xù xù, run run dày dày tiểu tước. Hắn nâng lên tay, che khuất Ôn Giản Ngôn hai mắt. Kế tiếp phát sinh một phút, hai phút, hoặc là càng dài thời gian, ký ức từ trong đầu biến mất. Ôn Giản Ngôn cũng không rõ ràng kế tiếp đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Chờ hắn khôi phục ý thức thời điểm, Vu Trúc cánh tay đã rời đi. Đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8. Hắc nùng đục tính áp đảo hắc ám ở tầm mắt trong phạm vi trải ra khai. Cái loại này quá mức thuần túy màu đen, lệnh người cơ hồ bắt đầu hoài nghi, chính mình hay không mở hai mắt. Thị lực mất đi tác dụng, xúc giác cũng đồng dạng. Dưới chân không có tin tức, cũng không có bất luận cái gì có thể chống đỡ khởi đồ vật của hắn, Ôn Giản Ngôn thậm chí không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng là nằm, đứng, vẫn là đơn thuần chỉ là treo, chung quanh cái gì đều không có, hắn thậm chí không thể nào dãy dụa, duy nhất minh xác tin tức là hắn bị nhốt ở, vây ở nơi nào không rõ ràng lắm. Ngũ cảm cướp đoạt, duy nhất dư lại, chỉ có dần dần bành trướng lên bất an cảm. Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà căng thẳng thân hình, đánh cái dùng mình. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ôn Giản Ngôn ở trong lòng đối chính mình nói. Hắn hít sâu một hơi, đem cái trán khái ở đầu gối tiêm thượng, làm chính mình như là trẻ mới sinh giống nhau cuộn tròn lên. Tự hỏi, là hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự. Đầu tiên, vừa mới đã xảy ra cái gì? Đáp án sườn trăng miêu tả sinh động tương quát phía trước đến ra kết luận, quá khứ Hưng Vượng khách sạn phó bản tuyến rời kinh cơ bản lý cố, vì đặt đứng lại thành tựu, hai quả sở mang châu loan ngoại báo bạc phó bản, đem bị giam giữ với trong đó hoàn thần phóng xuất ra tới, vì thế, mộng thế nhưng không thể không đến bổn, lấy đem báo hại hạt thứ ngày nhỏ nhất phạm vi. Căn cứ kế tiếp phát sinh sự tới xem, bóng đè không thể nghi ngờ là thành công. Vô luận là kế tiếp chủ bá Khoách Chiêu, vẫn là Vu Trúc mảnh nhỏ áp chế trạng thái, đều hiển nhiên ứng chứng điểm này. Nhưng là cùng trong tưởng tượng bất đồng. Ở vừa mới rằng co trong quá trình, Vu Trúc nhìn qua tựa hồ, cũng không có mong muốn chung như vậy bị động. Ôn Giản Ngôn có chút không quá xác định mà hồi ức phía trước chi tiết. Đương nhiên, phía trước sự tình phát sinh thật sự là quá nhanh, hắn đích xác có sai xem khả năng tính. Nhưng này cũng không thể giải thích hắn tình cảnh hiện tại. Tuy rằng vừa mới hắn ngắn ngủi mà đánh mất một đoạn thời gian ý thức, nhưng là Ôn Giản Ngôn rõ ràng, chính mình đại khái suất vẫn cứ thân rơi vào Vu Trúc thế giới bên trong, nếu bóng đè thật sự thành công phong bế phó bản, đoạn tuyệt Vu Trúc sống lại khả năng tính, như vậy, hắn hiện tại vì cái gì không có trở lại khách sạn bên trong đâu. Vu Trúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Giản Ngôn nâng lên thanh âm, thử tính mà kêu. Chung quanh không người đáp lại. Bốn phía hắc ám như là bọt biển, hấp thu hắn phát ra sở hữu thanh âm, Ôn Giản Ngôn thậm chí không tin tưởng, chính mình trong tai tiếng vang đến tột cùng hay không chỉ tồn tại cùng trong óc bên trong. Vu Trúc, Ôn Giản Ngôn lại hô vài tiếng, như cũ không có đáp lại. Này quả thực chính là vô dụng công. Ôn Giản Ngôn ngừng lại. Không ánh sáng, không tiếng động, vô sắc. Không có thời gian khái niệm, cũng đụng vào không đến bất luận cái gì thật thể. Ôn Giản Ngôn cảm giác chính mình giống như huyền phù ở thật lớn hư vô bên trong, ngay cả chính mình tồn tại đều tựa hồ bắt đầu chạy đi. Ý thức có chút mơ hồ, hắn không quá xác định chính mình đến tột cùng còn có hay không mở mắt ra, có lẽ còn thanh tỉnh, lại giống như đã ngủ. Đụng vào tới không hề dự triệu, lạnh băng ngón tay dừng ở nách tai. Mãnh liệt độ ấm biến hóa lệnh Ôn Giản Ngôn run lập cập chợt tỉnh táo lại. Vừa mới còn nhất phái bình tĩnh hắc ám như là một lần nữa sống lại đây, bùn nước mắt chặt chẽ lao mà hạn chế ở hắn quách thể, cưỡng bách hắn từ vừa mới cùng loại phong bế trạng thái trung triển tới, như là tiêm mà dễ cử mà vạch trần một con bối hiếu cứng rắn mà cần đề xác. Đó là loại vô cơ chất tính áp đảo lực lượng, thuộc về dị loại khống chế địa vị, cùng nhân loại thân thể nhỏ yếu cùng yếu ớt hình thành tiên minh đối lập. Ôn Giản Ngôn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, Vu Trúc, hắn nhịn không được kêu. Trong bóng đêm, không người đáp lại. Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi, lại lần nữa mở miệng. Người, giây tiếp theo, sở hữu thanh âm đều bị mặt khác một đôi môi nuốt đi vào. Đây là một cái có thể nói đáng sợ hôn. Tham lam, xâm lược tính cực cường môi lưỡi đè ép đi lên, biến hóa góc độ, lần lượt mà hạ xuống, cạy ra hàm răng, quấn lên hắn đầu lưỡi, mút, cắn, liếm. Giống như mưa rền gió dữ, không chút nào cố kỵ đối phương cảm thủ. Trong bóng đêm vang lên thấm ướt thanh âm, Ôn Giản Ngôn cơ hô thở không nổi tới. Hắn váng đầu hoa mắt, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, sức lực từ trong thân thể sói mòn, eo bụng chỗ, phù chú vị trí kịch liệt mà thiêu lên, điện lưu dường như hỏa hoa khắp nơi tán loạn. Con mẹ nó, ở kia vô biên vô hạn giữa dằn sóng gió chung, Ôn Giản Ngôn nỗ lực duy trì thần trí, nhưng cảm quan lại nhân quá dài hắc ám cùng hư vô trở nên quá mức nhạy bén, cơ hồ thừa nhận không được bất luận cái gì kích thích. Càng miễn bản, đối phương khi như thế trắng ra, bén nhọn, thả ngang ngược. Đủ rồi, đủ rồi. Hắn ý đồ quay mặt đi, nhưng thực mau lại bị truy đuổi qua đi, một lần nữa bắt được. Từ cổ đến gương mặt, đều bị chặt chẽ giam cầm ở to rộng trong lòng bàn tay, vừa động cũng không thể động. Nước nở bị nhốt ở yết hầu chỗ sâu trong, khóe mắt thấm ra nước mắt, vô pháp thở dốc, đầu choáng váng hoa mắt. Người ở phát run, nam nhân thấp thấp thanh âm ở bên tai vang lên. Ôn Giản Ngôn hít sâu, điều tiết chính mình không quy luật hô hấp, để tránh chính mình há mồm liền mắng ra thô tục tới. Nhân loại chi gian đã làm không ít, không phải sao? Vu Trúc lặp lại Ôn Giản Ngôn phía trước nói qua nói dối. Nói cho ta, đệ nhất chồng hoa dạng là cái gì? Hắn ngón tay hợp lại ở thanh niên kịch liệt co rút lại cổ chỗ. Lạnh băng, lệnh người cả người phát run hơi thở vây quanh mà đến, mạch máu ở ấm áp làn da dưới, kịch liệt mà không quy luật mà nhịp đập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ở nhân loại ướt át nóng bỏng, run nhẹ nhẹ no đủ trên môi, không chút để ý mà mút hôn. Chúng ta có thể một lần nữa từng cái làm một lần. Người con mẹ nó, Ôn Giản Ngôn từ vừa mới hôn môi trung phục hồi tinh thần lại. Hắn giọng nói ách âm cuối còn mang theo hơi hơi run rẩy, lôi cuốn ướt rầm rề, hỗn loạn phun tức. Cũng không biết nơi nào tới sức lực, hắn đột nhiên nâng lên tay, gắt gao bắt được gần trong gang tấc nam nhân, đem hắn kéo gần, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Người có ký ức có phải hay không? Cái này hôn môi kỹ thuật tuyệt đối không phải hắn không dạy qua trình độ. Hắc ám quay về tĩnh mịch, đối phương tựa hồ lâm vào trầm mặc bên trong. Nhân loại tầm mắt vô pháp xuyên thấu cái chắn, đối với đối phương tới nói hiển nhiên không hề trở ngại tác dụng. Nhưng là, mất đi ánh sáng, kẻ lừa đảo lại không thể nào phỏng đoán đối phương dụng ý, thanh niên bị triển khai, còn sót lại nhiệt độ cơ thể ngực bụng kịch liệt phập phồng, phí công mà trừng mắt trước hắc ám. Ký ức, Vu Trúc lặp lại một lần. Trong bóng đêm, đối phương giống như cười một chút, nhưng Ôn Giản Ngôn không xác định này có phải hay không chính mình ảo giác. Còn không có, Ôn Giản Ngôn giật mình, phải hay không phải, có hoặc là không có, hắn đều có thể lý giải, nhưng cái gì kêu còn không có? Đây là cái gì trả lời? Còn không có chờ hắn phản ứng lại đây, Vu Trúc thanh âm lần thứ hai vang lên. Nhưng là nhanh, hắn thanh âm thực bình tĩnh, nhưng lại giống như cất giấu nào đó không biết, nguy hiểm đồ vật, lệnh Ôn Giản Ngôn run rẩy một cái chớp mắt. Có ý tứ gì? Ôn Giản Ngôn nhịn không được truy vấn. Ở lỗ tai nghe được đáp lại phía trước, sườn khoan trước cảm nhận được thình lình xảy ra độ ấm cùng trọng lượng. Lòng bàn tay phúc ở phù chú phía trên. Thanh niên cả người chấn động, theo bản năng mà bắn lên, như là một đuôi cá. Ôn Giản Ngôn nhịn không được cung đứng dậy, bắt được đối phương thủ đoạn, tựa hồ muốn ngăn cản đối phương bước tiếp theo hành động. Vu Trúc mặc cho hắn bắt cũng không có tránh thoát chuẩn bị, hắn lạnh băng ngón tay dừng ở phù chú phía trên, như có như không, câu được câu không mà vuốt ve. Người biết đây là cái gì sao? Hắn hỏi, Ôn Giản Ngôn trầm mặc một cái chớp mắt có chút không quá tin tưởng mà mở miệng. Tên của ngươi, đúng vậy, Vu Trúc lần này rõ ràng cười một chút, nhưng không chỉ là như thế. Nó là quy tắc, ta không phải nhân loại, không phải sinh vật, không có cái gọi là thân thể khác nhau, mỗi cái ta đều là ta, là bị duy nhất quy tắc trói buộc nào đó khái niệm. Hắn nói như là chú ngữ, đơn giản, rõ ràng, nhưng lại phảng phất là nào đó không thể nói, đã định sự thật. Người bị ta nạp vào quy tắc bên trong, trở thành ta miêu điểm. Lạnh băng to rộng bàn tay nắm lấy hắn sau cổ, vuốt ve tế nhuyễn phát. Như là cảm thấy được nguy hiểm tiến đến, Ôn Giản Ngôn hô hấp không tự chủ được mà hơi hơi nhanh hơn. Bỗng nhiên, bên gáy đau xót, đối phương ngón tay thi lực tựa hồ dùng móng tay cắt qua làn da. Ôn Giản Ngôn cắn hạ sắp xuất khẩu đau hô. Không có thị lực, hắn có thể cảm nhận được ấm áp máu theo cổ chảy xuống khi ngứa cảm giác cùng với. Đầu lưỡi như là lạnh băng xà, từ dưới lên trên mà leo lên mà đến, vẫn luôn liếm tới rồi miệng vết thương phụ cận. Thân thể của ngươi có ta huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sườn bụng phía trên, Vu Trúc thủ hạ sức lực tăng thêm, cách một tầng hơi mỏng, ấm áp làn da, như là muốn cùng làn da dưới phù chú hòa hợp nhất thể. Ngươi trên người có tên của ta, chỉ cần ngươi tại bên người, ta chính là ta. Hoặc là dùng ngươi nói tới nói. Hắn dừng một chút, tựa hồ không quá nguyện ý chọn dùng như vậy cách nói, nhưng vẫn là dùng ôn giản ngôn vừa mới sử dụng từ ngữ lặp lại nói. Khôi phục ký ức, tin tức lượng có điểm đại, ôn giản ngôn cảm thấy chính mình đầu óc giống như còn không có từ vừa mới hỗn độn chung phục hồi tinh thần lại, vô pháp lý giải đối phương lời nói bên trong hàm nghĩa, chỉ có thể cương tại chỗ, trong đầu hiện lên Xương Thịnh cao ốc phó bản kết thúc trước hình ảnh. Nóng bỏng, dung nham kim sắc máu rót vào trong cổ họng, cùng hắn hòa hợp nhất thể, đem thuộc về dị loại quy tắc khắc vào hắn cốt nhục. Nguyên lai đây là Vô Trúc làm như vậy nguyên nhân. Tuy rằng hắn bản thể trói buộc ở hàm đuôi xà nhẫn bên trong, nhưng là, chỉ cần ôn giản ngôn còn sống, kế tiếp ở bất luận cái gì phó bản bên trong nhìn thấy sở hữu Vô Trúc mảnh nhỏ, chỉ cần cùng hắn tiếp xúc thời gian đủ trường, liền đều có thể trở thành bản thể, thật là hảo ý tưởng a. Ôn giản ngôn hận đến ngứa răng. Vô Trúc môi lại lần nữa dừng ở bên tai, mang theo một chút không chút để ý ý vị. Trách không được chúng ta trước sau không có tiến hành cuối cùng một bước. Trên người của ngươi phù chú là dùng ta huyết viết thành. Hắn dùng ngón tay miêu tả phù chú đường cong, bổ sung nói. Cho nên, quy tắc ở bình đẳng bảo hộ ngươi, mà không phải khống chế cùng cắn nuốt. Hắn tựa hồ có vẻ có chút tiếc nuối. Cuối cùng một bước là cái gì? Mãnh liệt bất tường cảm đánh úp lại. Ôn giản ngôn áp chế chính mình dần dần dồn dập lên tim đập, hỏi. Cùng ta hòa hợp nhất thể. Vô Trúc cười một tiếng, trở thành ta một bộ phận. Ôn giản ngôn, này liền cùng đức tài trung học phó bản cuối cùng, Vô Trúc bị nói dối chi quả chi phối khi biểu hiện cơ bản đối tượng tình yêu chính là muốn ăn, là muốn đem hắn ăn xong đi, trở thành chính mình một bộ phận. Ngài cũng thật biến thái a, hắn hít sâu một hơi, khô cằn mà nói. Cảm ơn ngươi mời, nhưng vẫn là không được, Vô Trúc phát ra một cái bình tĩnh đơn âm, ân, ngượng ngùng, ta còn là càng thích khi ta chính mình một chút. Tuy rằng không biết đối phương có thể hay không nhìn đến, nhưng ôn giản ngôn vẫn là lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, lấy một loại dối trá lễ phép nói. Ngô, Vô Trúc phản ứng nhưng thật ra thực bình tĩnh. Vậy quên đi, ôn giản ngôn, ngươi nhưng thật ra khá tốt nói chuyện. Ta dần dần ý thức được chính mình không có tiến hành bước tiếp theo nguyên nhân. Vô Trúc nhặt lên tay, lại lần nữa nâng lên trước mặt nhân loại cằm, tựa hồ thập phần mới lạ mà đoan trang hắn. Ngươi là cái rất thú vị thân thể. Hơn nữa, hắn dừng một chút, lòng bàn tay ấn thượng thanh niên nở nang môi dưới, không chút để ý mà xoa bóp. Ta rất thích cùng ngươi làm loại sự tình này. Còn có khác sao, nói cho ta, kế tiếp như thế nào làm. Cách chương.